Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là nhờ tác dụng của thuốc do Lan tự mình phối trí. Chờ sáng ngày hôm sau, cả người y đã thần thanh khí sảng, hoàn toàn không có dấu hiệu nào của cảm mạo lưu lại. Chuyển động cổ xem một vòng, chỉ có một mình y. Vị trí tối hôm qua của Trần Tuấn Vũ trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Lan vén chăn lên, mở cửa, đi ra khỏi phòng. Lúc này mới phát hiện thì ra tất cả mọi người tụ tập trong phòng lớn bên cạnh. Y liền vội hỏi, tớ có bỏ qua cái gì không? Hạ Mạt nói, không có. Cảm mạo của cậu thế nào rồi? Lan nhắm mắt lại cảm giác một cái, sẽ không có chuyện gì. Hạ Mạt chen về phía Randall, sau đó vỗ vỗ vị trí trống. Ngồi ở đây, Lan đặt mông ngồi xuống. Ánh mắt liếc qua chỗ của Trần Tuấn Vũ liền thấy hắn cũng đang nhìn sang. Y liền cười thân thiện với hắn. Trần Tuấn Vũ cũng hơi cong môi một cái với y. Randall nói, ngày mai sẽ là ngày thi đấu cuối cùng. Vu Chiết, đến bây giờ còn bao nhiêu đội ngũ may mắn sống sót? Vu Chiết ngẩng đầu lên khỏi quang não. Chỉ còn lại có 15 đội. Nhanh như vậy? Hạ Mạt hỏi. Randall nói, càng là đến giai đoạn sau của cuộc thi, càng gay cấn, rất nhiều đội ngũ đều muốn ứng phó toàn lực trong thời khắc này. Tìm điểm đột kích, chắc có lẽ không uy hiếp được chúng ta. Chấm, không biết, Hạ Mạt lập tức yên tâm. Vậy là tốt rồi, chỉ cần không uy hiếp được chúng ta, hết thảy đều không là vấn đề. Tớ sẽ nói những vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý. Trương Lợi mở ra hình chiếu ba chiều. Trên đó là chi tiết các hạng mục cần chú ý trong cuộc thi đấu. Trương Lợi trực tiếp chuyển đến bộ phận chấm dứt trận đấu. Có một chuyện cần nhắc nhở mọi người. Trận đấu mặc dù đã nói rõ trận đấu sẽ chấm dứt vào 12:00 chủ nhật, nhưng mà trên thực tế, 12:00 này là chỉ thời gian top 10 tiểu đội xuất phát từ tiểu hành tinh C10 trở lại EUA. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ đường về cũng cần chúng ta giành giật từng giây để tranh thứ tự? Lan không chút suy nghĩ hỏi ra lời. Không nghĩ tới lại nhận được sự tán thành của Trương Lợi. Đại khái chính là ý của Lan điện hạ. Trời ạ, Lan ngã vào bên người Hạ Mạt. Mệt mỏi không muốn yêu. Ta còn tưởng rằng cuộc thi đấu này có thể vượt qua một cách nhẹ nhõm. Trương Lợi trông thấy phản ứng của Lan, cười nói, thật ra đối với chúng ta mà nói cái này cũng không tính là gánh nặng. Dù sao tốc độ của Vinh Quang 3000X rất nhanh. Được rồi, Lan ngồi thẳng. Cho nên, ngày mai chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng sớm. Đúng không? Đúng, 12:00 vừa đến. Lập tức xuất phát, ngày tranh tài cuối cùng chính là sáng chủ nhật. Trận đấu đang ở trong giai đoạn gay cấn. Người trên tất cả các tinh cầu thuộc liên minh đều chăm chú theo dõi trận đấu. Lạp hỗ tinh cầu, đại sảnh thảo luận chính sự của hoàng gia. Lanado cùng Eden ngồi ngay ngắn phía trên. Bên dưới tất cả đều là các thành viên quan trọng của hoàng đảng. Eden nhìn vị trinh, cười nhẹ nói, đợi đến khi bọn họ về chúng ta có thể bắt tay vào làm nghi thức đính hôn. Vị trinh gật đầu, thời gian là vào thứ 6 tuần sau. Đúng không? Dựa theo kế hoạch, là như vậy. Eden tiếp tục nói, trang phục mặc trong nghi thức đính hôn chúng ta đã đặt làm xong rồi. Được chuẩn bị theo kích cỡ của hai hài tử. Chờ bọn họ trở về liền có thể để cho bọn họ thử một lần. Lanado nói, nếu như có thể sớm giải quyết tranh đấu trong nước thì thật tốt. Làm sao bỗng nhiên nói đến cái đó rồi? Nếu như có thể sớm ổn định thế cục của Lạp Hỗ thì cũng là một loại giải thoát cho bọn nhỏ. Nói thật, hiện tại đính hôn ở thời điểm mấu chốt này đối với Hạ Mạt cũng không công bằng. Vị trinh trấn an nói, chỉ cần bọn nhỏ cam tâm tình nguyện, liền không có gì không công bằng. Ai? Lanado khoát khoát tay, không nói không nói, mọi người tiếp tục xem trận đấu đi. Dưới góc phải của hình chiếu ba chiều, hai tên MC một nam một nữ đang vô cùng hưng phấn. Quý vị khán giả, trận đấu tiến hành đến giai đoạn cuối. Bây giờ là 11:00. Một giờ sau, giải thi đấu giữa Liên minh các trường cao đẳng sẽ cho ra bảng xếp hạng cuối cùng. Chúng ta hãy cùng xem lại thứ tự các đội ngũ đại diện cho từng tinh cầu còn sót lại. Thứ nhất chính là đội xạ thủ cùng đội Hắc Vân của Gamma. Thứ hai chính là hắc mã mạnh nhất giải đấu lần này, Thất Quân đoàn của Lạp Hổ. Thứ ba là, giới thiệu đơn giản xong, một tên MC khác nói tiếp. Sau 5 phút sau, toàn bộ các đội ngũ may mắn sống sót sẽ bước trên đường về. Vị trí xếp hạng trên đường về chính là nhiệm vụ cuối cùng của bọn họ. Đoàn đội về đích đầu tiên sẽ được thêm vào 10 điểm. Đội thứ hai sẽ được 9 điểm. Cứ thế mà suy ra, so với việc đánh bại các tiểu đội khác để đạt được điểm thì phương thức này tương đối dễ dàng hơn nhiều. Đúng vậy à, cuộc thi xếp hạng đường về quan trọng nhất chính là tính năng phi thuyền của mỗi đội. Tính năng càng cao, ưu thế cũng liền càng rõ ràng. Đều nói giải thi đấu giữa các trường liên minh có thể phản ánh rõ ràng nhất thực lực quân sự của các tinh cầu. Đến bây giờ ta còn nhớ rõ vinh quang 3000X của Thất Quân đoàn. Nó thực sự đã vượt quá tưởng tượng của tôi. Đổi mới nhận thức của tôi về trình độ chế tạo cơ giáp của Lạp Hổ tinh cầu. Đúng vậy, không biết hôm nay vinh quang 3000X có thể lại đem đến kinh hỉ cho chúng ta hay không? Tiểu hành tinh C-10, nơi đóng quân của Thất Quân đoàn. 7 người Randall vây quanh ở ngoài lô cốt. Từng người thần tình nghiêm túc. Trương Lợi nói, lúc bắt đầu nhiệm vụ chúng ta cất cánh muộn hơn các tinh cầu khác. Cho dù chúng ta đã vượt qua rất nhiều đội ngũ, nhưng cuối cùng cũng chỉ lấy được tên thứ hai. Nhưng tôi muốn nói, bảng xếp hạng đường về hôm nay, cho dù là tiểu đội nào cũng đều lấy ra toàn bộ sức lực của mình. Nếu như tốc độ cất cánh của chúng ta vẫn tiếp tục chậm hơn như thế, thì chỉ sợ là càng thêm khó vượt qua các đội ngũ khác. Hạ Mạt Quẫn Bách gục đầu xuống. Dù cho Trương Lợi không có nói rõ, cậu cũng biết Trương Lợi nói chính là cậu. Cậu lúng túng xoa xoa tay. Randall ngồi ở bên cạnh chú ý tới thần sắc của cậu. Nhẹ nói, không sao, em đã tận lực. Hạ Mạt miễn cưỡng cười cười. Trương Lợi nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện với nhau. Nói với Hạ Mạt, chúng ta cũng biết tình huống của cậu đặc biệt. Đợi tí nữa cậu chỉ cần dùng hết sức mình là đủ. Trương Lợi tiếp tục nói. Bây giờ cách trận đấu còn có 10 phút đồng hồ. Trần Khiết, Trần Tuấn Vũ, vào trong phi thuyền kiểm tra tình huống. Những người khác, chuẩn bị sẵn sàng để lên phi thuyền. Vinh Quang 3000X được phóng thích. Trần Khiết cùng Trần Tuấn Vũ kiểm tra cẩn thận trong và ngoài của phi thuyền. Sau 5 phút, Trần Khiết hồi báo, hết thảy bình thường, tốt, Trương Lợi gật đầu, nghiêm túc nói, chỉ cần tiếng còi vang lên chúng ta liền lập tức vào phi thuyền. Toàn bộ đều đến phòng điều khiển. Vâng, tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi thời gian đếm ngược. Rốt cục, đến 10 giây đếm ngược cuối cùng, trên không trung của tiểu hành tinh C-10 vang lên thanh âm máy móc. Tất cả đội ngũ dự thi xin chú ý, tất cả đội ngũ dự thi xin chú ý, cuộc thi xếp hạng đường về sắp bắt đầu. 5 giây đếm ngược cuối cùng. 5, 4, 3, 2, 1, đếm ngược tính giờ kết thúc. Hạ Mạt còn không có kịp phản ứng cũng đã bị Randall chặn ngang ôm lấy đưa vào phi thuyền. Cùng lúc đó, buồng nhỏ trên tàu đóng cửa. Phi thuyền cất cánh, bắt đầu kịch liệt gia tốc. Đội ngũ trở về địa điểm xuất phát chỉ vẹn vẹn có hơn 10 chiếc phi thuyền. Phi thuyền mini ở trong vũ trụ mênh mông vô cùng nhỏ bé. Không cách nào đánh đồng với tình cảnh hơn 200 chiếc phi thuyền cùng cất cánh lúc bắt đầu cuộc thi. Thế nhưng mặc dù là như vậy vẫn làm cho những người ngồi xem trước màn hình xúc động không thôi. Quý vị khán giả mau nhìn, 12 chiếc phi thuyền đã toàn bộ lên không? Đang lấy tốc độ vượt qua tưởng tượng của mọi người mà cùng bay về phía trước. Khoảng cách giữa các phi thuyền cũng không xa. Đằng trước tùy thời đều gặp phải tình cảnh bị vượt qua. Đầu tiên chúng ta hãy xem top 3. Ồ, xếp đầu vẫn là xạ thủ và Hắc Vân của Gamma. Tên thứ hai là Hắc Mã siêu cường Thất Quân đoàn. Nếu như tôi nhớ không nhầm, lúc trước khi mới bắt đầu trận đấu, thế bắt đầu của Thất Quân đoàn cũng không tốt. nhưng vẫn có thể nhờ vào thực lực siêu cường của Vinh Quang 3000X mà vượt qua hơn 200 chi đội ngũ trở thành tên thứ hai. Thực lực thế này không thể không khiến người ta kinh ngạc. Tên thứ ba là, sau 5 phút, MC lại một lần nữa phát ra thán phục. Chênh lệch rất lớn rồi. Rất lớn rồi. Khoảng cách giữa Vinh Quang 3000X cùng tên thứ ba càng ngày càng xa. Gamma tinh cầu cùng Lạp Hỗ tinh cầu một đường vượt lên trước. Như thế xem ra, hai tên đầu tiên cơ bản đã được xác định. Đây là chênh lệch tính năng cơ giáp không thể che giấu. Ai, không biết những khán giả trên màn hình có phát hiện ra không? Khoảng cách giữa Vinh Quang 3000X cùng Gamma tinh cầu luôn luôn chưa từng thay đổi. Nhân viên đo đạc, xin hãy kiểm tra khoảng cách giữa bọn họ. Quả nhiên giống hệt với suy đoán của chúng ta. Bắt đầu từ khi cuộc đua đường về diễn ra, khoảng cách giữa Vinh Quang 3000X cùng đội Gamma căn bản chưa từng thay đổi. Nói cách khác, Vinh Quang 3000X vẫn luôn bảo trì khoảng cách với Gamma. Chúng ta có thể can đảm phỏng đoán, Vinh Quang 3000X vẫn còn giữ lại thực lực trong trận đấu này hay không? Nói cách khác, tính năng của nó xa không chỉ như chúng ta nhìn thấy. Nếu như phỏng đoán của cậu chính xác, như vậy tôi quả thực không dám tưởng tượng Vinh Quang 3000X đến cùng cường hãn đến mức nào. Theo tôi được biết, chế tạo sư của Vinh Quang 3000X vô cùng thần bí. Đến bây giờ Lạp Hỗ tinh cầu vẫn chưa công bố thân phận của người này. Đại sư X chế tạo ra nó là chế tạo sư ngự dụng của Hoàng gia. Trước năm nay, Lạp Hỗ tinh cầu cũng đã vô số lần tham gia giải thi đấu giữa các tinh cầu. Thế nhưng biểu hiện đều là không tốt. Dưới tình huống bình thường đã bị quét sạch trong trận đầu. Nhưng mà năm nay, Lạp Hỗ tinh cầu mang theo Đại sư X thành công phản kích. Tôi tin tưởng, trong cuộc khảo sát tổng hợp thực lực tổng hợp của các tinh cầu, Lạp Hỗ tinh cầu rất có thể sẽ được xếp trong top 10. Đúng, trong phi thuyền đội xạ thủ, Gale ngồi trên ghế an toàn, dò xét hình chiếu 3 chiều. Trong đó chính là hình ảnh Vinh Quang 3000X. Bọn họ tựa hồ cố ý duy trì khoảng cách không đổi với chúng ta. A Đạt ngồi trên ghế chỉ huy, sắc mặt trầm tĩnh. Bọn họ chính là muốn biểu đạt hai ý. Cái gì? Một, thực lực của bọn họ có thể tranh giành hạng nhất với chúng ta. Thậm chí là cướp lấy tên thứ nhất. Hai, bọn họ có ý lấy lòng chúng ta. Thừa nhận thân phận vương giả của chúng ta. Gale nhíu mày, muốn kết thân. Không sai biệt lắm chính là ý này. Thật biết điều, Gale ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi. Làm sao bây giờ? Tớ cảm giác mình càng ngày càng thích bọn họ. A Đạt trầm mặc một lát. Nói, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tớ sẽ lập tức báo cáo với cha tin tức mà chúng ta đã thu thập được. Cha sẽ cho phép chúng ta theo sứ đoàn đi đến Lạp Hỗ tinh cầu. Thật tốt quá, Gale khoanh tay trước ngực. Nghe nói Randall cùng Hạ Mạt sẽ đính hôn vào thứ 6 tuần sau. Như vậy chúng ta có thể đi trước đó không? A Đạt quay đầu nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, tớ tranh thủ, hết chương 274, cách chương.